Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cho đến khi cô xuất hiện mới thôi. Bị cậu đoán đúng rồi. Tôi sở dĩ ở lại Đài Loan, thật sự là có nguyên nhân. Viên Diệp khóe miệng khẽ nhếch lên, lộ ra một tia đùa cợt rồi mỉm cười. Là nguyên nhân gì thế? Tân Chấn cực kỳ tò mò. Bởi vì mẹ tôi muốn bức tôi kết hôn. Tần Chấn sừng sốt lập tức cất tiếng cười to. Hắn cười đến gặp người không thể ngừng lại. Xem ra hai chúng ta thật đúng là một đôi không phải anh em. Nhưng mà người cùng lưu lạc thiên tai nhà nha. Hắn lớn tiếng cười nói. Như thế nào? Cậu cũng bị bức hôn sao? Viên Diệp ngoài ý muốn mà nhìn hắn. Đừng quên, tôi với cậu cùng tuổi. Nếu mẹ cậu đã vội vã muốn bế cháu, thì mẹ tôi cũng không tốt tới mức mà bỏ qua được đâu. Như vậy cậu không muốn kết hôn là do vẫn chưa tìm được người phụ nữ vừa ý sao? Chính xác phải nói là người mà tôi muốn kết hôn còn chưa sinh ra. Còn cậu thì sao hả? Tân Chấn mỉm cười hỏi lại hắn. Viên Diệp trong đầu đột nhiên hiện lên một gương mặt làm cho hắn kinh ngạc trợn đến hai mắt, toàn thân thì cứng ngắc. Hắn như thế nào? Đột nhiên lại nhớ tới người con gái đến cái tên cũng chưa biết kia. Hắn dùng lực lắc đầu, muốn làm gương mặt kia tiêu tán đi. Làm sao thế? Xem bộ dạng cậu sợ hãi như vậy. Cậu không phải đã gặp được người mà cậu muốn kết hôn rồi đó chứ? Đừng nói hiu nói vượn nữa. Viên Diệp đột nhiên tức giận. Tân Chấn bị thái độ của hắn làm cho hoảng sợ. Cậu làm sao vậy? Hắn cẩn thận theo dõi Viên Diệp. Viên Diệp hít sâu một hơi, vì chính mình không khống chế được mà hướng tới hắn giải thích. Thật là xin lỗi. Tôi vừa mới có điểm phân tâm, nghĩ đến việc khác nên mới nói chuyện như vậy. Cậu hôm nay có điểm là lạ à nha? Có phải hay không đã xảy ra chuyện gì không hay chứ? Có muốn nói ra không? Có lẽ tôi... Nếu cần hỗ trợ, tôi tuyệt đối sẽ không khách khí với cậu đâu. Viên Diệp ra vẻ thoải mái mà ngắt lời hắn. Tiếp theo đứng lên đi, chúng ta đi thôi. Là đi đến chỗ nào chứ? Tần Chấn vẻ mặt nghi hoặc nhìn hắn. Khó có dịp cậu rảnh rỗi tới thăm. Tôi phải thừa dịp này mà mời cậu ăn một bữa chứ. Để cảm ơn cậu cho tôi đã mượn nhà. Chẳng lẽ cậu thật đúng là muốn tôi đưa cho cậu một cái du thuyền để báo đáp sao hả? Viên Diệp cười mà như không cười nhướng mày. Tôi thật sự là rất muốn nha. Tần Chấn tham lam lộ ra biểu tình mong chờ. Viên Diệp trực tiếp thay hắn hắt một đầu nước lạnh. Không có cửa đâu. Ai ra, cậu đừng nhỏ mọn như vậy mà. Viên Diệp à. Tần Chấn không ngừng cố gắng vì mình mà tranh thủ phúc lợi. Vẫn là một câu, không có khả năng. Viên Diệp chén đinh chặt sắt cự tuyệt. Nhưng mà bất quá, nếu cậu có một chút cơ hội đến Mỹ du lịch, muốn nhìn du thuyền hoặc muốn ngồi du thuyền ra biển, chỉ cần gọi cho tôi, miễn phí mà phục vụ tận nhà. Lời này là cậu nói à nha? Là tôi nói. Tần Chấn hai mắt lóe ra sự hưng phấn. Viên Diệp mỉm cười gật đầu. Vậy thì một lời đã định. Một lời đã định. Từ ba ngày trước, sau khi giao ra đoạn phiên dịch cuối cùng, hoàn thành nhiệm vụ bất khả thi, Tỉnh Vu Hiểu vẫn nằm ngủ mê man trong nhà, thường thường ngủ tới 15-16 giờ liền. Tan tâm về nhà, Tỉnh Vu Hi mới đánh thức cô dậy ăn cơm, ăn no sau không bao lâu thì cô lại ngủ tiếp. Ba ngày, 72 giờ đồng hồ, thời gian cô tỉnh táo lại đại khái không vượt qua mười mấy giờ, còn lại đều là cô cùng ngủ. Kỳ thuật chuyện này cũng không thể trách cô, bởi vì gần một tháng qua, cô mỗi ngày thời gian ngủ trung bình đại khái chỉ có 4 tiếng mà thôi. Cũng có trách công việc hoàn thành xong thì cô liều mình mà ngủ bù, liên tục mê man mất 3 ngày. Hôm nay cô tỉnh lại, rốt cuộc cũng có cảm giác ngủ no mắt rồi. Tinh thần được bồi bổ, bụng cô lại đói đến thảm hại. Cô bất ngờ quá xuống giường đánh răng rửa mặt, thay một bộ quần áo. Cảm thấy máu cũng không đủ, chân tay như mềm nhũn ra. Trong nhà có cái gì ăn ngon, cô phải ăn đầy bụng mới được, nếu không khẳng định sẽ chết đói luôn mất. Để hai chân run run như đang muốn nhũn ra tiến vào trong phòng bếp, cô trước là đem tủ lạnh mở ra. Chỉ thấy bên trong mặc dù đầy đầy thịt trứng rau giá, nhưng cô lại không biết nấu nướng gì cả. Tỉnh Vô Hiểu vương tha cho cái tủ lạnh rồi đóng cửa lại. Tiếp theo là hướng vào bên trong bước thêm hai bước, đến trước tủ đồ ăn của cô. Bên trong tủ đầy các loại hộp cùng với túi đồ ăn vặt đóng gói. Trong mắt nhìn chỉ có một mớ hỗn độn màu mè không thể chịu nổi. Chính từ này để hình dung. Bên trong đồ ăn vặt thật sự là nhiều, ít nhân theo hộp giấy, túi giấy mà tính thì thật sự là quá nhiều. Tỉnh Vô Hiểu hai mắt sáng lên. lập tức lấy tất cả những gì muốn ăn mang ra. Lúc này đây cô mới phát hiện. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net